Yêu Thần Ký, chương 392. Gặp lại yêu chủ, gocchuyenaudio.com. Nhiếp Ly ngưng trọng nhìn Linh Không Bích phía trước, từng câu khẩu quyết đập vào mi mắt. Hóa ra là Linh Ngữ Thần Quyết. Linh Ngữ Thần Quyết này do một vị đại năng sáng chế, tu luyện đến mức tận cùng có thể nắm giữ thần cấp lực lượng. Linh Ngữ Thần Quyết so với Thiên Đạo Thần Quyết cũng không chút thua kém. Chẳng lẽ chủ nhân của Hư Ảnh Thần Cung này chính là Đạo Tàng Tổ Sư sáng tạo ra Linh Ngữ Thần Quyết trong truyền thuyết? Vị Đạo Tàng Tổ Sư này là một thiên tài, nhưng lại cực kỳ thần bí, không ai biết cuộc đời của vị Đạo Tàng Tổ Sư này như thế nào, chỉ biết vị Đạo Tàng Tổ Sư với Thánh Đế từng có một trận chiến, mặc dù ông ta không thắng, nhưng vẫn nguyên vẹn trở về, sau khi thiên thần tổ địa trấn áp ma cốt của Thánh Đế, vị Đạo Tàng Tổ Sư lại mai danh ẩn tích. Không biết Hư Ảnh Thần Cung này có phải là nơi chôn cất của Đạo Tàng Tổ Sư? Tu luyện Linh Ngữ Thần Quyết còn khó hơn Thiên Đạo Thần Quyết, cần có lòng thành kính mới có thể tu luyện. Tuy rằng đã trải qua hai đời tu luyện, nhưng Nhiếp Ly vẫn như cũ là một người bình thường, muốn tu luyện Linh Ngữ Thần Quyết đại thành là chuyện vô cùng khó khăn. Nhiếp Ly lẳng lặng mà ngồi trước Linh Không Bích, ngắm nhìn đủ loại thần bí minh văn pháp quyết trên đó. Ngay tại thời điểm đám người Nhiếp Ly lẳng lặng tìm hiểu, một thanh niên sắc mặt tái nhợt từ một chỗ khác xuất hiện, đi về phía này. Chứng kiến người thanh niên này, đôi mắt của Nhiếp Ly có chút co rút lại, trong đôi mắt xẹt qua một tia sát ý lạnh lẽo. Yêu chủ, không ngờ lại gặp ở đây. Yêu chủ cũng không phải từ sinh môn đi vào, vậy hắn đến rốt cục là từ đâu tiến vào Hư Ảnh Thần Cung? Yêu chủ nhìn thoáng qua chung quanh, hoàn toàn không để ý ánh mắt của mọi người. Nhìn về phía trước Linh Không Bích, Nhiếp Ly hiện giờ có tướng mạo yêu tộc, ngồi giữa chúng nhân, yêu chủ không nhận ra hắn. Hắn dửng dưng ngồi cách Nhiếp Ly chỉ vỏn vẹn có mười mấy mét, từng cỗ khí tức thần bí lượn lờ trên người. Từ khí tức trên thân yêu chủ có thể phán đoán, tu vi của yêu chủ đạt đến bát mệnh cảnh giới. Nhưng mà trên người của yêu chủ có một cỗ khí tức thần bí cường đại, khiến cho Nhiếp Ly cảm giác được trong nội tâm có chút phát lạnh. Trong khoảng thời gian này, bởi vì rắc rối trong cơ thể, Nhiếp Ly tấn cấp cũng không nhanh, nếu không nhờ yêu huyết tế lực lượng chỉ sợ vẫn chỉ là ngũ mệnh cảnh giới. Mà yêu chủ lại có vô thượng thân thể, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Nhớ tới chết trên tay yêu chủ Diệp Tông, trong lòng Nhiếp Ly tràn đầy nghiêm nghị sát ý, nếu không phải nơi này không thể giết người, Nhiếp Ly đã động thủ. Tuy rằng trên thân yêu chủ ẩn chứa một luồng khí tức thần bí, nhưng mà Nhiếp Ly chưa chắc đã sợ hắn. Chẳng qua là hiện tại, giết yêu chủ cũng vẻn vẹn chỉ làm cho tu vi của yêu chủ giảm xuống một tầng mà thôi. Lúc này, yêu chủ không thèm để ý cái gì khác, chỉ yên lặng ngồi xếp bằng. Ngóng nhìn phía trước thủy tinh ngọc bích, ánh mắt thâm sâu. Tiểu Ngữ cũng nhận ra yêu chủ cũng đến từ tiểu linh lung thế giới, nàng từng tại tiểu linh lung thế giới bái kiến yêu chủ một lần, Nhiếp Ly cùng yêu chủ có cừu hận cực lớn. Tiêu Ngữ không khỏi lo lắng nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, nàng có một loại cảm giác yêu chủ tuyệt đối là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Không nghĩ tới rõ ràng có nhiều người như vậy đến nơi này. Bất quá các ngươi chung quy cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. gocchuyenaudio.com, cùng đạo tàng tổ sư bí bảo vô duyên, yêu chủ đối với người ngoài có vài phần khinh thường, hắn đứng lên, hướng phía thủy tinh ngọc bích đi đến. Lúc này ánh mắt của tất cả mọi người, đều tập trung tại trên người của yêu chủ. Lại có người muốn phá giải thủy tinh ngọc bích, ha ha, không biết tự lượng sức mình, muốn phá giải thủy tinh ngọc bích kia là chuyện không thể nào. Phỏng đoán hắn rất nhanh cũng sẽ tơi tả mà về. Trước đây có vô số người muốn phá giải minh văn trên thủy tinh ngọc bích nhưng cuối cùng đều thất bại. Bọn hắn tự nhiên không cho rằng yêu chủ có thể phá giải. Nhiếp Ly nhìn theo bóng lưng yêu chủ, hắn cảm giác yêu chủ lúc này với lúc trước có chút không giống nhau, nhưng mà cụ thể điểm nào hắn lại không nói ra được. Yêu chủ đi tới trước thủy tinh ngọc bích, đưa tay phải ra, khắc ở trên thủy tinh ngọc bích một tia thần bí quang văn lực lượng, dùng tay phải của hắn làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Thủy tinh ngọc bích toát ra quang mang chói mắt, ánh sáng chói mắt làm mọi người nhao nhao lấy tay che chắn. Đây là chuyện gì? Trần Nguyên khiếp sợ nói ra. Vô Nhai Tử cũng là nghiêm nghị kinh hãi, người kia đến cùng đang làm cái gì? Trong lòng Nhiếp Ly dùng mình, đứng lên trầm giọng hô. Nhanh ngăn cản hắn, nghe được lời của Nhiếp Ly, hai yêu tộc cường giả đứng gần yêu chủ bỗng nhiên đứng dậy, hướng phía yêu chủ đánh tới. Đã thấy lúc này, thân thể của yêu chủ nhanh chóng tiêu ẩn, sau đó biến mất tiến vào trong thủy tinh ngọc bích uyển như giọt nước mưa nhỏ vào mặt hồ, nhanh chóng trừ khử không thấy. Hai yêu tộc cường giả kia đánh hụt, sững sờ nhìn thủy tinh ngọc bích trước mắt. Đây là chuyện gì, người kia biến mất, hắn tiến nhập thủy tinh ngọc bích. Thấy một màn như vậy, một đám các cường giả ảo não không thôi, bọn hắn tìm hiểu thủy tinh ngọc bích lâu như thế, nhưng từ đầu đến cuối không có cơ hội tiến vào trong thủy tinh ngọc bích. Vậy mà một người chỉ mới xuất hiện hơn 10 phút đã phá giải hết minh văn trận pháp trên thủy tinh ngọc bích. Nhiếp Ly nắm chặt nắm đấm, hắn có chút nghĩ không ra yêu chủ làm sao có thể tiến vào chủ điện nhanh như vậy, hơn nữa lại mở ra thủy tinh ngọc bích. Dựa theo thời gian suy tính, các cường giả bên ngoài mới vừa vặn mở ra ngoại điện kết giới không bao lâu mà thôi. Trừ phi, khi Nhiếp Ly phá giải hết thiên huyễn mê hồn trận lúc trước, yêu chủ đã ở trong hư ảnh thần cung rồi. Xem ra bản thân đã đánh giá thấp yêu chủ rồi. Mọi người thấy yêu chủ biến mất chỉ có thể áo não ngồi xuống lại tại nguyên chỗ tiếp tục tham mộ thủy tinh ngọc bích. Nhiếp Ly dừng ở phía trước thủy tinh ngọc bích, nhanh chóng đoán trên thủy tinh ngọc bích minh văn pháp trận, đại khái mất một lúc cũng diễn toán ra phương pháp phá giải minh văn pháp trận. Nhiếp Ly truyền âm cho Tiêu Ngữ nói, người tiếp tục đứng bên cạnh thủy tinh ngọc bích này mà tìm hiểu đi. Nhớ kỹ, trước khi ta quay về, không nên rời khỏi nơi này, bên ngoài rất là nguy hiểm. Ừ, Tiêu Ngữ đáp, nàng có chút nghi hoặc chẳng lẽ Nhiếp Ly cũng tìm được phương pháp tiến vào. Nhiếp Ly đi đến trước thủy tinh ngọc bích. Lại có người muốn phá giải minh văn pháp trận trên thủy tinh ngọc bích. Có thể phá giải minh văn pháp trận chính là thiên tài trong vạn người, trăm ngàn năm qua có thể xuất hiện một người cũng không tệ rồi, làm sao lại xuất hiện một người nữa. Tất cả mọi người mang theo ánh mắt dò xét nhìn xem. gocchuyenaudio.com, Nhiếp Ly, khoảng cách gần đây mấy cường giả đối với Nhiếp Ly nhìn chằm chằm, mới vừa rồi yêu chủ mở thủy tinh ngọc bích quá nhanh, bọn hắn căn bản không có thời gian ngăn trở, nếu như Nhiếp Ly có thể mở thủy tinh ngọc bích bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho Nhiếp Ly đi vào. Nhiếp Ly lấy tay gõ trên thủy tinh ngọc bích, đông đông đông, trên thủy tinh ngọc bích truyền đến từng trận tiếng vang. Mấy cường giả bên cạnh không thể nhịn cười, Nhiếp Ly làm vậy nhìn thế nào cũng không giống người có thể phá giải thủy tinh ngọc bích a. Cách chương.